Bát gia tái thế, chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đề cập trực tiếp đến việc chữa bệnh, ông ta cầm mấy túi quần áo đưa cho Miêu Tiểu Thanh. Chào cô Miêu, mới lần đầu gặp mà đã để lại ấn tượng không tốt cho cô rồi. Đây là quà tôi tặng cho cô, mong cô vui lòng nhận cho. Coi như là, họ Trương tôi đền bù những sự cô xảy đến với cô đêm nay. Miêu Tiểu Thanh sửng sốt. Đương nhiên cô nhận ra, những bộ trang phục này lúc nãy cô vừa thử, đúng là cô rất thích chúng. Nhưng mà, cô không ngu ngốc, tất nhiên cô biết vì sao Trương Thiên Dương làm như vậy, đây hoàn toàn là vì Trần Đức, nếu không có Trần Đức cô chẳng là gì trong mắt Trương Thiên Dương cả, đừng nói Trương Thiên Dương hào phóng tặng quà, ngay cả nhìn chưa chắc ông ta đã nhìn cô lấy một lần. Những thứ này, chắc chắn cô sẽ không nhận. Xin lỗi Chủ tịch Trương, vô duyên vô cớ không nên tùy tiện nhận quà, những món đồ này tôi cảm thấy không hợp với mình cho lắm. Cô nói một hơi, giọng điệu thẳng thắn không làm giá cũng không luồn cúi, khiến cho Trương Thiên Dương hơi bất ngờ, rất ít ngò ý có thể thản nhiên nói với ông ta như vậy. Cô Miêu, đây chỉ là chút ít lòng thành của nhà họ Trương cũng như bất động sản Thiên Dương bồi thương cho cô, nếu như cô không nhận tôi sẽ áy náy bất an lắm. Tiểu Thanh, nếu ông ta đã thành tâm thành ý như vậy thôi thì cậu chịu khó một chút đi vậy. Lúc này, Trần Đức lên tiếng. Anh biết rõ mười rằng Trương Thiên Dương đang muốn lấy lòng mình, nhưng không tìm được cớ gì với mình đành lợi dụng Tiểu Thanh để mở miệng. Không thể không khen một câu, sở dĩ Trương Thiên Dương có thể tay trắng lập nghiệp hoàn toàn nhờ năng lực vốn có đạt tới ngày hôm nay, quả thật là phi thường. Cô Miêu, cô thấy đấy, ngay cả Hoang Gia cũng mở miệng rồi kìa, cô tiện thể nhận đi, Trương Thiên Dương mừng rỡ, được Trần Đức ra mặt hộ cũng có nghĩa là rốt cuộc anh cũng đã chấp nhận ông ta rồi. Nếu cứ như vậy, không chỉ mạng sống ông ta được kéo dài, mà trên dưới nhà họ Trương cùng tập đoàn Thiên Dương không còn lâm nguy. Không nói nhiều lời, Trương Thiên Dương nhét hết mấy túi quần áo vào cốp chiếc Cadillac. Miêu Tiểu Thanh thấy Trần Đức đã đồng ý thì cũng không tiện từ chối nữa, huống hồ những món đồ này, cô thật sự rất thích. Trần Đức nói, Tiểu Thanh, cậu với bác trai lên xe đi, tôi có việc muốn nói với ông ta. Chấm, được, Miêu Tiểu Thanh gật đầu, ngồi vào trong xe, Miêu Triều Hải cũng rời khỏi, xe của ông vẫn còn đang ở bãi giữ xe của khách sạn. Trương Thiên Dương, thời gian của ông còn 2 ngày nữa, chúng ta xem như có duyên với nhau, tôi sẽ giúp ông chữa bệnh, ông không cần phải đeo bám tôi mãi như vậy. Vâng, Trương Thiên Dương vội gật đầu. Ừm, đừng gọi tôi là Hoang Gia, tôi chưa già đến thế, Trần Đức luôn nghĩ cái tên này rất hợm hĩnh, ngoài một số ít người gọi anh như vậy, còn lại anh đều nghe rất chướng tai. Cách Trương,